Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, trang 533. Cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân rốt cuộc đem linh đường bên trong ngọn nến cấp bậc lửa. Này chỗ ánh sáng làm nơi này thoạt nhìn so ban ngày còn muốn lượng, nón cói nam đã cầm lấy bên cạnh. Nón cói, một lần nữa mang ở trên đầu. Hắn đưa lưng về phía đầy đất cứng đờ bất động người ta nói. Đi thôi, nữ nhân biết lời này hẳn là cùng nàng nói. Nàng hoạt động hạ cứng đờ tay, vừa mới ban đầu nàng trong lòng vẫn luôn là phi thường sợ hãi. Đặc biệt này ánh sáng quá mãnh liệt, làm nàng đôi mắt đều cảm thấy không thoải mái. Chính là dần dần thích ứng lúc sau, nàng dần dần cảm thấy chung quanh hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Một chút ít đều có thể ánh vào mi mắt chung, nàng mông một hồi. Phảng phất giống như sơ tỉnh, cõng lên nàng bạn trai, cầm lấy gậy đánh lửa cùng đá lấy lửa, theo sát đã đi ra Hoa Vinh Nguyệt chạy đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt ra cái này linh đường thời điểm, chỉ nghe được bên ngoài mọi thanh âm đều im lặng, vừa mới chạy ra đi mấy người kia giờ này khắc này cũng không biết đi nơi nào, thực rõ ràng. Bọn họ giờ này khắc này cũng không dám lại lưu lại nơi này. Chỉ sợ bọn họ không riêng không dám đối mặt mặt sau kia quỳ đầy đất người. Cũng đồng dạng không dám đối mặt Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt đi bước một hướng tới phía trước. Đi tới, trải qua sườn hành lang, đại đường, hiện tại nơi trốn đều là dùng để tế điện ra cắm nến. Cái này địa phương thực thần kỳ. Rõ ràng một cây ngọn nến cũng không điểm, nhưng lại đem ngọn nến bãi đầy đất đều là. Này cho Hoa Vinh Nguyệt rất lớn phương tiện, dù sao nàng liền quá một chỗ điểm một mảnh. Mỗi một cái nàng đi qua địa phương đều từ đen nhánh một mảnh biến thành sáng trưng bộ dáng, chỉ chốc. Lát, cơ hồ 1/3 Hoắc gia đại viện đều bao phủ ở ánh sáng bên trong, này đen nhánh Hoắc gia trong. Đại viện. Không biết có bao nhiêu người giờ này khắc này chính ngẩng đầu hướng tới bên này nhìn xung quanh. Nhìn kia dần dần sáng lên tới ngọn nến. Phảng phất hỏa giống nhau bậc lửa không chung. Nhưng mà, ở một bộ phận vừa mới nghe qua chuyện xưa nhân tâm chung. Này ánh sáng cũng không phải làm người cảm thấy ấm áp cùng an tâm đổ vật. Mà là một loại cùng hắc ám tương tự động tây. Nó không có chiếu sáng lên hắc ám. Nó cắn nuốt hắc ám, chạy rất xa bát tự mi quay đầu lại nhìn mắt phía sau chợt sáng lên tới quang. Bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia nón cói nam giảng cái thứ nhất chuyện xưa, trước mắt. Này tòa nhà rõ ràng liền ở hắn trước mặt. Hắn thậm chí liền đứng ở này một mảnh thổ địa phía trên. Nhưng hắn lại cảm thấy trước mặt này hết thảy đều như là hư ảo. Như là người khác trong miệng một câu chuyện khác. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này ánh sáng. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nàng tiếp tục bình tĩnh đi tới. Nhưng thật ra có thể nghe theo nàng trải qua tòa nhà bên trong thường thường vang lên một chút động. Tĩnh, vụn vặt, giống như là sâu thanh âm. Những cái đó thanh âm phỏng chừng chính là ở vừa rồi kia chàng thình lình. Xảy ra kiếp nạn chung giấu đi người phát ra ra tới. Giờ này khắc này bọn họ phát hiện bên này ngọn nến cư nhiên đều bị đốt sáng lên. Chỉ sợ đều nghĩ muốn thừa dịp cái này ánh sáng đào tẩu, một mảnh hỗn loạn trong tiếng. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ nghe thấy hai cái quen thuộc thanh âm, nàng hướng tới bên kia nhìn qua đi. Bên kia đào tẩu hai người rõ ràng là ở tiến linh đường trước liền vẫn luôn đứng ở nàng trước mặt. Kia đối huynh đệ. Ca ca mang theo đôi mắt là màu đỏ đệ đệ hướng tới bên ngoài chạy. Đệ đệ nhưng thật ra vẫn luôn ngây thơ mờ mịt. Tựa hồ cái gì đều không rõ ràng lắm. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt thấy cái kia đệ đệ đôi mắt tựa hồ nhìn chằm chằm vào ca ca cổ. Đó là phi. Thường trắng tinh cổ. Cũng là thật lâu đều không có nhìn thấy qua ánh mặt trời bộ dáng. Mặt trên màu xanh lơ mạch máu ở ly Hoa Vinh Nguyệt xa như vậy địa phương cũng liếc mắt một cái là. Có thể nhìn đến, Hoa Vinh Nguyệt cách khá xa xa. liền thấy cái kia tránh ở ca ca phía sau đệ đệ đôi mắt càng ngày càng hồng, chính là hắn ca ca lại. Mờ mịt không biết, như cũ nhìn trước mặt này tòa nhà cửa, vẻ mặt nôn nóng thần sắc, không biết đang ở tìm cái gì. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu cũng nhìn mắt trước mặt trải qua cái này tòa nhà, mặt trên viết Thính Vũ Hiên bốn chữ, đây là một chỗ thập phần hẻo lánh nhà cửa. Nếu giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt từ bên cạnh đi qua đi, nhìn không thấy này hai anh em, nàng thật đúng là liền trực tiếp đi qua đi, này hai anh em liền đứng ở bên ngoài. Ca ca tựa hồ có vô số lần tưởng đi vào, chính là mỗi lần rồi lại đem vừa mới bước vào đi chân lại thu trở về, tại đây không ngừng thử bên trong. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái kia đệ đệ tay dần dần nâng lên, cặp kia ngây thơ trong ánh mắt dần dần tràn ngập thượng một loại tàn nhẫn cùng táo bạo, vì thế nàng ly đến thật xa liền thanh thanh giọng nói, đầu óc không thông minh có thể muốn đánh ca ca liền quá mức a. Cái kia một lòng một dạ chờ chạy trốn ca ca nghe thấy thanh âm sau, đột nhiên run lên, đem đầu xoay lại đây, vừa vặn liền cùng Hoa Vinh Nguyệt đụng phải cái đôi mắt, hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm, cả người đều run rẩy nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra rất bình tĩnh đã đi tới, ngữ khí đặc biệt bình thản nói, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Ân, ta không làm gì à, ca ca thanh âm nghe tới đều sắp khóc, đi đêm lộ thời điểm nhìn điểm phía sau. Hoa Vinh Nguyệt ý có điều chỉ nói, nếu không ngày nào đó hồi gặp được quỷ, cái kia đệ đệ từ khi Hoa Vinh Nguyệt ra tiếng lúc sau, liền nháy mắt thu hồi tay, an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, cặp mắt kia lại tràn ngập ngây thơ thần sắc, tựa hồ vừa mới hết thảy đều không phải hắn làm. Hoa Vinh Nguyệt dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia đệ đệ một hồi, đệ đệ càng ngày càng sau này dựa, tựa hồ muốn đem chính mình giấu ở ca ca phía sau. Nàng lại ôn nhu hỏi cái kia ca ca nói, ngươi tới nơi này làm gì? Ta nghe nói Hoắc công tử sinh thời ở nơi này. Ca ca nói chuyện hơi có chút lắp bắp. Hoa Vinh Nguyệt lại quay đầu nhìn mắt mặt sau cái này tiểu nhân đáng thương thiên trạch, bỗng nhiên đã hiểu cái gì. Nàng tâm nói Hoắc tập sinh bệnh lúc sau đã bị Hoắc gia an trí ở này một chỗ, sẽ không bị những người khác phát hiện địa phương sao? Thiên đều như vậy đen, ngươi còn mang theo đệ đệ nơi nơi chạy loạn làm cái gì? Hơn nữa thoạt nhìn ngươi đệ đệ thân thể cũng không phải thực tốt bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt lại cười nói, nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng ôn nhu, ta ca ca thực sự mông một chút. Hắn tâm nói, nếu nói lên chạy loạn kia hai ta còn không phải giống nhau, hơn nữa bọn họ vừa rồi còn ở cái kia linh đường gặp qua mặt a, cái nào người bình thường sẽ hơn phân nửa đêm đi một cái đen như mực linh đường a. Hết chương.